chọc phải điện hạ lạnh lùng. Chương 5, đạp của hắn. Góc truyện audio.com. Phòng 808 đột nhiên mở ra, một đám 17-18 tuổi đang đầu giải trí Trần Thanh Thanh còn chưa tiến vào, chỉ nghe thấy một tiếng gào rú chết đều muốn yêu. Cô nhíu mày dưới đáy lòng mắng một câu, yêu cái con mẹ ngươi a, ồ, Phong, nha đầu kia là ai? Từ Đồ Phong còn chưa mở miệng, Trần Thanh Thanh nói ra. Ta tìm Cố Nam Tích. Dứt lời, một người đang mặc áo sơ mi từ trên ghế salon đứng lên, tư thái yêu nhã giơ ra tay nói. Ta ở chỗ này, Trần Thanh Thanh lại một lần nữa cảm thán, khí chất Mỹ Nam A, trong phòng chướng khí mù mịt thiếu niên thoạt nhìn như một thiên sứ, cùng hoàn cảnh nơi này không hợp nhau. Trần Thanh Thanh hướng phía hắn đi tới, đem túi sách đến đưa cho hắn. Túi của ngươi, thiếu niên lạnh lùng tiếp nhận, đem túi sách trong tay cũng đưa cho cô, nói câu. Châu về hợp phố, của về chủ cũ, Trần Thanh Thanh tiếp nhận túi sách trong đầu nhanh chóng xuất hiện bốn chữ to, trò chơi chấm dứt. Cô xoay người nhìn Tư Đồ Phong, Tư Đồ thiếu gia ân, lấy thân báo đáp, không bằng, ngay ở chỗ này tiến hành, dứt lời toàn bộ trong phòng đều trở nên lặng ngắt như tờ giấy. Mà ngay cả cái tên nói, chết đều muốn yêu cũng dừng, nhìn về phía bên này. Tư Đồ Phong kinh ngạc nhìn xem cô, nói ra, ngươi xác định, ở chỗ này, bị một đám người nhìn xem. Thật không nghĩ tới cái nhà đầu này thoạt nhìn không ra hồn, lại hào phóng như vậy. Đúng vậy, chính là ở chỗ này. Ân, dám để cho Trần Thanh Thanh ta lấy thân báo đáp, không muốn mệnh căn từ còn nguyên vẹn. Cô từng bước một đến gần Tư Đồ Phong. Tư Đồ Phong theo bản năng lui về sau. Cô cũng không có tính toán buông tha hắn như vậy. Tốc độ ánh sáng tầm đó, chỉ nghe thấy. Bố, một tiếng, sau đó là một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế. Trước khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cô dĩ nhiên không thấy bóng dáng. Chỉ một thoáng, trong phòng yên tĩnh cực kỳ, không ít người khoa trương dụi dụi mắt của mình, xác định chuyện vừa phát sinh không phải bọn hắn đang nằm mơ. Ngọa tào, khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. Đường đường Tư Đồ gia đại thiếu gia Tư Đồ Phong, lại bị người đạp vào. Là một cái xấu nha đầu, sau đó toàn bộ phòng đều nghe thấy thanh âm nổi giận của Tư Đồ Phong. Xú nha đầu, con mẹ nó ngươi làm sao dám, lập tức phong tỏa toàn bộ hộp đêm. Bắt sống cái kia xú nha đầu, lão tử muốn cho cô sống không bằng chết. Trần Thanh Thanh trong hộp đêm 7 lần quạt 8 lần rẽ đến một cái phòng vệ sinh nữ, không cần suy nghĩ đi vào. Về phần tại sao không trực tiếp chạy trốn, nói nhảm, Tư Đồ Phong câu nói đầu tiên có thể cho đám kia miễn phí, hộp đêm này nhất định là nhà hắn không thể nghi ngờ. Đúng lúc này chạy ra quả thực muốn chết không có khác nhau. Cô đi đến rửa tay, dùng nước đem trang điểm trên mặt rửa sạch toàn bộ, chỉ chốc lát sau trong gương xuất hiện một gương mặt thanh lệ thoát tục. Đẹp quá, Trần Thanh Thanh dưới đáy lòng tự kỳ thoáng một phát, đem áo khoác cởi ra để trong túi sách, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong. Lại đem bộ tóc giả để xuống, tóc dài xõa vai. Tuyệt thế mỹ nữ a, ha ha ha ha. Trong thính đường ai còn có thể nhận ra cô đến? Trần Thanh Thanh còn không có cao hứng xong, cửa WC đột nhiên bị người từ bên ngoài dùng chân đá văng. Cách chương,